Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 13, điểm tướng. Dư Tẫn ấn soái, lĩnh thiên lang đoàn mở mang bờ cõi. Tị Tâm nửa đường viện trợ, một đường hát vang, phá sáu đại thế lực ma quân. Mỗi cái tội ác chồng chất, độc hại sinh linh, trì hạ bách tính. Còn vào tù, lục đại ma quân, có bốn cái chết tại cổ chiến trường, hai cái bị đại hoang đinh quân trọng thương, lại bị Dư Tẫn, Tị Tâm liên thủ, tiêu diệt từng bộ phận. Ma quân vừa diệt, các đại thành trì bên trong, chỉ có một ít còn sót lại tiểu ma. Thiên lang đoàn phân tán, dẫn đông phương nước 80 vạn đại quân, bẻ gãy nghiền nát, đảo mắt sụp đổ trống không. Sinh đan liên minh, giờ phút này đang toàn lực đối địch đại hoang tiên đình. Liên minh thế lực khác cũng không có dư lực đến đây trợ giúp. Đảo mắt, lục đại ma quân cương thổ, ước 300 phàm nhân thành trì, nhập đông phương nước, khủng bố khuếch trương tốc độ, nhượng đông phương nước vô số quan viên lộ ra vẻ chấn động. Duy nhất một lần, liền để đông phương nước cương thổ gia tăng một nửa. Khủng bố như thế tốc độ, lớn như thế thịt mỡ, khó trách lấy Lữ Dương, Trương Nhu, Nam Cung Lãng quần thần, cũng nhịn không được muốn cắn. Tin chiến thắng không ngừng truyền đến, Lăng Tiêu Thành mỗi ngày đều đắm chìm trong cự đại chúc mừng bên trong. Trường Thanh Điện Hạ, Dư Tẫn Khải Hoàn trở về, thần Dư Tẫn, không phụ đại vương hy vọng, không phụ chư vị đồng liêu hy vọng. Đã chém chết hết thầy tà ma, cứu mấy trăm triệu bách tính tại trong nước lửa, chuyên tới để trả lại soái ấn. Trường Thanh trong điện, Dư Tẫn cung kính đưa lên đại ấn, tự có hầu hạ tiếp nhận. Phá ma đinh quân, cứu nạn bách tính, khai cương có công, trừ thiên lang đoàn, tất cả đều quan thăng nhất giai, ban thưởng linh thạch ngàn vạn. Vương Hùng phân phó nói: Tạ đại vương. Dư Tẫn sau lưng, vô số tướng sĩ hưng phấn kêu, 80 vạn đại quân, ngàn vạn linh thạch, phân công xuống tới cũng không nhiều. Quan thăng nhất giai, cũng không phải là quá kinh hãi vui, chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Nhưng, 80 vạn đại quân, chuyến này quá dễ dàng a. Thiên lang đoàn xung phong, cơ hồ đều là thiên lang đoàn ở phía trước chiến đấu. 80 vạn đại quân chỉ là làm việc nhỏ, đánh trợ thủ thôi, ra ngoài đi một vòng, trở về thăng quan phát tài, còn có cái gì tốt phàn nàn đâu. Thiên lang đoàn tất cả đều cung kính hạ bái bên trong. Trước đây không lâu, đại vương nhượng Tị Tâm đưa đi một cái tỷ vết thần cách. Cái này khiến sở hữu thiên lang đều tu vi đề bạt vô số. Tăng thêm một phen chiến đấu ma luyện, chúng thiên lang càng ngày càng mạnh, tự thân cường đại, so cái gì đều trọng yếu, coi như không ban thưởng, cũng không lời nói. Thiên xà doanh người, Tị Tâm, Trảm Ma Quân hai tên, phá thành 10 tòa, hộ vệ thiên lang đoàn có công, trước thăng một giới, tấn cấp làm thiên xà đoàn người, ban thưởng vệ quân 5.000. Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, phân phó nói: Tạ đại vương. Tị Tâm hưng phấn kêu lên. Tị Tâm là cái cao ngạo người, không nhìn được nhất chính mình thua cho người khác. Thiên lang đoàn có đại ưu thế, theo trời sói doanh tấn cấp thời điểm, chính mình liền canh cánh trong lòng. Bây giờ chính mình cũng là thiên xà đoàn người, thiên lang đoàn khai cương có công, kiêu dũng thiện chiến, Trảm ma vô số, thiên lang đoàn người Dư Tẫn, Trảm thiên tiên ma quân một tên, ban thưởng thiên lang đoàn phá toái thần cách 3 cái, Dư Tẫn lấy nửa. Vương Hùng lần nữa mở miệng nói: Cái gì? 3 cái? Thiên lang đoàn nhất thời kinh hỉ nhìn về phía Vương Hùng. Trước đây không lâu, một cái thần cách đã để thiên lang đoàn có cự đại đột phá. Bây giờ là 3 cái. Tạ đại vương. Thiên lang đoàn nhất thời hưng phấn cao gào thét. Quả nhiên, kiêu dũng thiện chiến, xông lên phía trước nhất, công lao lớn nhất, thiên lang đoàn hiện tại cũng vui điên, đồng thời cũng nghĩ đến, cái này ba cái thần cách, khẳng định cũng là trước đây không lâu đến lăng tiêu thành nháo sự ba đại hộ pháp lưu lại. Ba cái thần cách a, lúc trước kiếm thần giáo hộ pháp, chỉ dùng một cái tì vết thần cách, chỉ làm liền số lớn giáo chúng. Bây giờ thần cách, thần hỏa còn tại, không biết có thể làm cho mình đề bạt bao nhiêu. Thiên lang đoàn kích động, nhưng không dám làm càn, từng cái lẳng lặng nhìn về phía Vương Hùng. Mùng 9 tháng 9, Đại Tần, đại lễ tế trời, cô điểm thiên lang đoàn, lễ bộ thị lang Trương Nhu, theo cô nhập thần đều. Vương Hùng trầm giọng nói, thần tuân chỉ. Trương Nhu cái thứ nhất ra khỏi hàng, mang theo vẻ hưng phấn nói, chúng thần tuân chỉ. Thiên lang doanh cũng hưng phấn quát, không có bị điểm danh quan viên. Giờ phút này tất cả đều một trận tiếc nuối. Một tháng sau xuất phát, trước đó mới nhập cương chi quốc thổ, Trương Nhu mau chóng sắp xếp như ý nhân sự, giao tiếp Lữ Dương, Nam Cung Lãng, Nam Cung Lãng chủ trì, Lữ Dương chủ thủ. Vương Hùng phân phó nói, thần tuân chỉ. Ba người gần như đồng thời ứng tiếng nói. Một ngày trước ban đêm, trong thượng thư phòng, Vương Hùng kỳ thực đều đã từng có bàn giao, mới mở này cương 300 thành trì, sẽ từ từ sát nhập thành 30 ta tiên thành. Nam Cung Lãng phụ trách hết thảy quy hoạch, trải vuốt, Lữ Dương muốn phòng bị sinh đan liên minh phản công, điều phối tứ phương quân đội, hết thảy đâu vào đấy tiến hành. Vương Hùng điểm thiên lang đoàn, cũng không muốn lần này đại lễ tế trời rơi thể diện. Triều hội qua đi, thiên lang đoàn không kịp chờ đợi nhận lấy ban thưởng, tiến về hấp thu tu luyện. Hô, cuồn cuộn thần cách, thần hỏa tuôn gia nhập thể nội, dư tẫn lập tức lựa chọn bế quan, mà thiên lang đoàn thiên lang nhóm lại là nghênh đón một cỗ độ kiếp triều dâng. Ầm ầm, sau đó một tháng, tại lăng tiêu thành bên ngoài bạch tử sa mạc, không ngừng tiếng oanh minh, lại là thiên lang nhóm một cái tiếp theo một cái độ kiếp. 500 thanh lang, giờ khắc này nghênh đón thu hoạch khổng lồ, thịnh huống như thế, nhìn vô số đông phương nước quan viên không ngừng hâm mộ. Nhưng, càng nhiều lại là vì triều khí phồn thịnh đông phương nước mà kiêu ngạo. Ly Dương cung bên ngoài, một cái có thể quan sát lăng tiêu thành đài cao trong lương đình. Vương Hùng nắm lam ly diễm tay, nhìn trước mắt lăng tiêu thành đèn đuốc sáng trưng bóng đêm. Hai người đột phá đến dắt tay bước, nhưng hai người cũng không có vội vã cưỡng cầu càng tiến một bước. Dắt tay đã để trong lòng hai người có một cỗ cự đại cảm giác hạnh phúc. Hai người không bình thường hưởng thụ giờ phút này quá trình. Chuyến này thần đều nhân tuyển, người cũng định ra. Lam Ly Diễm đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Hùng. Trương Nhu đối thần đều tương đối quen thuộc. Bây giờ, bát vương tụ tập, ta cần hắn đi theo. Tiếp theo, lần này đại lễ tế trời, chỉ sợ không chỉ có vì hướng trắng Cuồng Châu tú tú bắp thịt. Chỉ sợ bọn ta bát vương ở giữa, cũng có một phen chính thế a. Vương Hùng thở sâu, trịnh trọng nói, bát vương ganh đua so sánh. Ha ha, thiên lang doanh đủ sao? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, kỳ thực, đoạn thời gian trước, thiên lang doanh đã có rất nhiều thiên lang độ kiếp. Lần này thần cách, có thể nhượng hắn toàn bộ vượt qua kiếp, thành tựu nhân tiên. Vương Hùng trầm giọng nói, 500 nhân tiên. Không, thiên lang doanh hội biến thân, có thể so với tiên, 500 tiên, Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Vương Hùng gật gật đầu, này dư tấn đâu, hắn giống như nuốt ăn thần cách nhiều nhất, hắn không lại. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, tiên đỉnh phong a, thần cách còn phải phối hợp hắn tư chất. Vương Hùng nói ra, oanh, lại nhìn thấy trong thành dư tẫn phủ đệ phương hướng, một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bộc phát ra, bốn phía vô số mái nhà đều bị sốc lên. Đây là, Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, thiên tiên, ha ha ha, Dư Tấn tư chất không tệ, hai cái thần cách, làm cho hắn khó khăn lắm đột phá đến thiên tiên. Vương Hùng trong mắt cũng hiện lên một vẻ vui mừng, thiên tiên, vậy hắn biến thân, chẳng phải là, Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, không có khoa trương như vậy, thiên tiên tu vi cực kỳ khó đột phá, coi như biến thân, cũng chỉ là thiên tiên cao giai hoặc là đỉnh phong đi. Bất quá, dạng này đã đầy đủ để cho ta kinh hỉ. Vương Hùng hài lòng cười nói, thiên tiên, 500 tiên, a, Đông Phương nước phát triển quá nhanh, ta nhớ được lần thứ nhất khi thấy ngươi sau, Đông Phương nước liền một vị tiên nhân còn không có đi. Lúc này mới mấy năm a? Lam Ly Diễm rung động nói, đâu chỉ như thế, Đông Phương nước thiên tiên đã có không ít, Dư Tấn, Huyền Hư, Huyền Viêm, Huyền Băng, mà có thể chạm thiên tiên, cũng không ít, thời gian mấy năm, biến hóa quá nhanh, liền liền Vương Hùng, giờ phút này cũng là nhíu mày gật gật đầu, bởi vì kiếp trước, Vương Hùng cùng đế quân phát triển, cũng không có nhanh như vậy a. Trắng Cuồng Châu, Long Chỉ kết giới, có lẽ sớm tiến vào lượng kiếp. Vương Hùng cau mày nói, ô, lượng kiếp đến, hội sinh linh đồ thán, kiếp nạn khủng bố, tử thương vô số, đồng dạng, cũng là vô số người thừa phong bay cao thời khắc, đại nguy cơ, có đại vận đường, tà Đông Phương nước cũng là thừa vận mà lên đi, không, không ngừng Đông Phương nước. Toàn bộ Đại Tần đều là như thế. Vương Hùng híp mắt nói, ô, chúng ta đột phá nhanh. Nhưng, Thanh Y vệ truyền đến tin tức, Đại Tần thất vương, mỗi một cái đều không kém gì ta. Ha ha, Đại Tần, Vương Hùng lộ ra một tia ngưng trọng, Lam Ly Diễm cắn cắn miệng môi. Trừ Thiên Lang Đoàn cùng Trương Nhu, ngươi còn chuẩn bị mang ai đi? Cự Khuất Hết, hạ thúc đi, Vương Hùng cười nói, không có, Lam Ly Diễm nhíu mày có chút ủy khuất nói, Vương Hùng nhìn xem Lam Ly Diễm, cuối cùng khẽ cười nói, tốt a, còn có ngươi, mấy năm này, để ngươi một mực đợi tại Ly Dương Cung, hẳn là cũng buồn bực đến hoảng đi, chúng ta cùng đi ra giải sầu một chút, Lam Ly Diễm mi đầu lúc này mới giãn ra. Trong mắt lóe lên một tia cao ngạo mừng thầm, ta ra ngoài hít thở không khí chỉ là tiếp theo, ta chỉ là vì Tô Tiểu Tiểu. Lam Ly Diễm khóe miệng lộ ra một tia đường cong, hiển nhiên, Lam Ly Diễm tự thân cũng nghĩ ra qua, nhưng lại cố ý không biểu hiện ra đến thôi. Có thể giờ phút này hờn dỗi muốn ẩn bộ dáng, nhìn Vương Hùng đờ ra một lúc, nhìn cái gì, chưa có xem a. Lam Ly Diễm nhất thời dậm chân một cái, sắc mặt đỏ bừng, không, ta chỉ là hiếu kỳ, Tô Tiểu Tiểu cũng ra ngoài, cũng phải cẩn thận, đại hoang tiên đình người, đối nàng thế nhưng là canh cánh trong lòng. Vương Hùng lập tức lấy lại tinh thần, nói tránh đi, Lam Ly Diễm nhíu mày, ta biết, nhưng, ngươi ra ngoài một năm này, ta liền chờ khó chịu. Ta tài năng cảm nhận được Tô cô nương khó chịu, nàng một mực sợ cho chúng ta gây phiền toái, cho nên yêu cầu gì cũng không đề cập tới, mỗi ngày đều bồi tiếp ta, nhưng ta có thể nhìn thấy nàng có đôi khi vụng trộm thút thít, ngươi biết không, ngày đó ta nhận được tin tức đại hoang tiên đình thương hận hội tiến về thần đều thời điểm, Tô Tiểu Tiểu lúc đương thời nhiều kích động sao? Có thể Tô Tiểu Tiểu chịu đựng kích động, sửng sốt không nói, nàng quá muốn gặp thương hận. Vương Hùng trầm mặc một chút, gật gật đầu, tốt a, ngươi nói cho nàng, lần này, nàng cũng đi theo, nếu là có khả năng, ta hết sức an bài nàng cùng thương hận đơn độc gặp nhau thời cơ. Thật, vậy quá tốt, ta muốn nói cho nàng qua. Nàng khẳng định kích động nổi điên. Lam Ly Diễm nhất thời hưng phấn nói. Giờ khắc này, Lam Ly Diễm liền cùng Vương Hùng vuốt ve an ủi đều không để ý. Không kịp chờ đợi chạy vào Ly Dương Cung nói cho Tô Tiểu Tiểu tin tức tốt. Vương Hùng nhìn lấy Lam Ly Diễm rời đi, lại là lộ ra một nụ cười khổ. Đứng tại đình nghỉ mát, Vương Hùng một mình nhìn lấy Lăng Tiêu Thành cảnh đêm. Sắc mặt hơi hơi nghiêm túc lên. Lam Ly Diễm đạt được Thương Hận Đi Sứ Thần đều tin tức. Vương Hùng làm sao không có đạt được? Không chỉ có như thế, Vương Hùng còn được đến khác một tin tức. Hạ Nhược cũng sẽ tiến về. Hạ Nhược không phải liền là cái kia áo bào tím người. Người khác không biết thân phận của hắn, chính mình há có thể không biết. Hắn nhưng là bị chính mình thân thủ giết chết a, bị chính mình giết chết người. Chỉ có hai loại kết quả, nếu không hồn phi phách tán, nếu không bị bạch hổ hồn thu thập, liền chuyển thế đầu thai đều không có cơ hội, huống chi còn có thể sống sót. Hạ Nhược còn sống, chỉ có hai cái khả năng, nếu không hai cái Hạ Nhược, có một cái là già, nếu không, cái này Hạ Nhược cũng là dị giới trường sinh bất tử tộc, người người vì long, trường sinh bất tử. Vương Hùng mắt lộ ra vẻ băng lãnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.